Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, về tiên đạo thế giới. Từ hôm nay bắt đầu, Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ mở ra tất cả cổ truyền tống trận. Tất cả sinh linh, chỉ cần giao nạp nhất định truyền tống phí tổn sau đó liền có thể sử dụng chúng ta thần giáo truyền. Tống trận. Cũng chính là ở đám người chen chúc hướng Nguyên Thủy Thần Giáo thời điểm. Nguyên Thủy Thần Giáo ở toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ công bố cái này cho người phấn chấn không thôi. Tin tức, lúc này, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã trở thành Nguyên Thủy Vũ Trụ đệ nhất thánh địa. Không có bất luận cái gì thế lực có thể dung chuyển thần giáo địa vị. Bởi vậy, lúc này mở ra cổ truyền tống trận đã thành thục. Nhưng trên thực tế, mở ra truyền tống trận sớm liền đã thành thục. Dù sao, lấy thần giáo tại Nguyên Thủy Vũ Trụ địa vị, đã sớm không ai có thể dung truyền. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo không có khả năng sẽ chân chính cổ truyền tống trận mở ra chúng sinh. Đây chính là thần giáo nội bộ mới có thể sử dụng truyền tống trận. Trên thực tế, sớm liền ở ngay từ đầu thời điểm, Nguyên Thủy Thần Giáo liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào tại hai cái thế giới ở giữa kết nối truyền tống trận, nhưng giới hạn trong tự thân năng lực duyên cớ, nhiều năm trước tới nay đều một mực không cách nào kết nối thành công. Nhưng đoạn thời gian trước, rốt cục tại khác biệt thế giới ở giữa mắc nối được truyền tống trận, đồng thời cũng đã điều chỉnh thử hoàn tất. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Diệp Dương không xuất thủ can thiệp tình huống phía dưới. Hắn chỉ là lợi dụng bản thân ở trận pháp cấm chế phương diện tạo nghệ dạy thần giáo một chút ở trận pháp cấm chế phương diện có thiên phú đệ tử. Có thể nói, những cái này truyền tống trận đều là thần giáo đệ tử làm đi ra. Diệp Dương chỉ là cung cấp đủ loại cần thiết vật liệu, đồng thời ngẫu nhiên chỉ đạo một cái mà thôi. Quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục có thể đến thế giới khác đi xông xáo. Làm nghe được sau khi tin tức này, cơ hồ tất cả sinh linh đều hưng phấn lên. Vẻn vẹn chỉ là mỗi một ngày truyền tống phí tổn liền là một số lớn thánh thạch a. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo một cái nào đó thế giới phân bộ liền đã nhận lấy chồng chất như núi thánh thạch. Thần giáo các đệ tử không khỏi trong lòng kinh hỉ không thôi. Nguyên Thủy Thần Giáo, còn có 10 năm thời gian, Diệp Dương liền muốn độ kiếp rồi. Bởi vậy, một đoạn thời gian, hắn cũng không có tu luyện, càng thêm không có ra ngoài, mà là lựa chọn tại thần giáo bên trong làm bạn phụ mẫu, dưỡng phụ cùng ma nữ đám người. Dù sao, lần này phi thăng sau đó, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Đối với phụ mẫu, ma nữ đám người phải chăng có thể phi thăng, Diệp Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Lấy bọn họ thiên tư cùng thực lực, phi thăng thành tiên là nhất định. Nhưng hắn có chút lo lắng Diệp Thành, cũng chính là hắn dưỡng phụ. Diệp Thành thiên tư thật sự là phổ thông. Mặc dù những năm này đến nay, Diệp Dương đều thủy chung dùng khác biệt bảo vật Diệp Thành rèn luyện nhục thân, tăng lên hắn thiên tư. Nhưng Diệp Thành thủy chung không phải tu luyện liệu. Cho dù như thế, hắn thiên tư cũng chỉ có thể coi là bình thường. So ra kém đồng dạng tiểu thiên tài. Diệp Dương, không cần lo lắng ta. Ta lúc đầu chỉ là nhất giới nô bộc mà thôi. Ngắn ngủi mấy chục năm thọ nguyên. Bây giờ, ta sống mười mấy vạn năm, cũng đã rất thỏa mãn. Có thể hay không thành tiên, ta yêu cầu xa vời không lớn. Mặc dù không cách nào thành tiên, ta cũng không tiếc. Diệp Thành mặc dù là nô bộc xuất thân, nhưng lại rất có ý nghĩ. Lúc trước ở Diệp gia thời điểm, cũng là hắn không ngừng mà cổ vũ Diệp Dương. Có thể nói, nếu như không có hắn, liền không có hiện tại Diệp Dương. Phụ thân, yên tâm đi, đợi đến ta sau khi thành tiên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về, mang ngươi đi lên tiên giới. Diệp Dương trầm giọng nói ra, trong lòng cũng đã ám hạ quyết định. Mặc dù Diệp Thành chỉ là hắn dưỡng phụ, nhưng Diệp Dương vẫn không có cải biến đối với hắn xưng hô. Vẫn như cũ xưng hô hắn vì phụ thân, cùng Diệp Hạo một dạng. Không cần cưỡng cầu cái gì, cũng không cần lo lắng ta. Diệp Thành vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, lập tức liền rời đi. Nhìn xem Diệp Thành từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng lại là càng ngày càng kiên định. Phụ thân, người yên tâm, người nhất định có thể thành tiên. Thời gian như nước chảy, một năm rồi lại một năm đi qua. Tại cuối cùng mấy năm, Diệp Dương rốt cục vẫn là rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Bắt đầu ở Nguyên Thủy Vũ Trụ các nơi trải qua luyện, trải qua chúng sinh muốn kinh lịch sự tình. Tại năm thứ 9 thời điểm, Diệp Dương lần thứ 2 về tới Tiên Đạo Thế Giới. Tiên Đạo Thế Giới là một cái thần kỳ địa phương. Những năm này đến nay, Diệp Dương một mực chưa từng trở lại qua. Dù sao, Tiên Đạo Thế Giới chính là bị Hắc Thủ sau màn trọng điểm giám sát địa phương. Diệp Dương năm đó cũng là thật vất vả mới rời đi. Hiện tại hắn quá cường đại, sợ về tới Tiên Đạo Thế Giới cũng sẽ bị Hắc Thủ sau màn phát hiện. Tiếp theo dẫn phát một chút không tốt sự tình. Lần này hắn về tới Tiên Đạo Thế Giới, vẫn là im ắng trở về. Lợi dụng những cái kia đại trận lỗ thủng lặng lẽ tiến nhập đến Tiên Đạo Thế Giới bên trong. Hắn lại lên một chuyến Nguyệt Lượng, nhưng cũng không có nhìn thấy Hậu Nghệ Đại Thần. Hắn cũng đi qua Man Hoang, nhưng cũng không có gặp được trong truyền thuyết Man Hoang Lão Tổ. Cái kia biết linh hồn thần thông cấm kỵ tồn tại. Tại năm đó hạo kiếp qua đi, cũng đã đi qua mười mấy vạn năm. Nhưng mười mấy vạn năm đến nay, Tiên Đạo Thế Giới tựa hồ đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Thậm chí, so Diệp Dương năm đó còn tại thời điểm càng thêm sa sút. Dù sao, năm đó hạo kiếp, cơ hồ khiến lúc ấy Tiên Đạo Thế Giới truyền thừa đều đoạn tuyệt. Mặc dù trải qua mười mấy vạn năm phát triển, nhưng truyền thừa đều không có. Cũng đã khó có thể đi đến năm đó đỉnh phong. Đương nhiên, những năm này cũng xuất hiện không ít thiên tư yêu nghiệt tồn tại. Sáng tạo ra một chút bất phàm công pháp cùng thần thông. Nhưng có thể nào có thể so với vô số năm trước kia truyền thừa xuống truyền thừa đâu. Nếu là tiếp tục, Tiên Đạo Thế Giới hay là tiếp tục cô đơn, cuối cùng sẽ biến thành một cái phàm nhân thế giới. Thậm chí đã không còn tu sĩ xuất hiện. Thậm chí, Diệp Dương phát hiện, cho dù là Man Hoang nhất tộc các tu sĩ, có thể truyền thừa đến linh hồn công kích cũng càng ngày càng ít. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, Man tộc cái này nghịch thiên thần thông sợ cũng phải thất truyền. Diệp Dương thật dài thở dài một hơi. Tiên Đạo Thế Giới xem như Diệp Dương cố hương. Hắn nhân sinh cũng là từ nơi này bắt đầu. Nhìn thấy cố hương như thế, Diệp Dương trong lòng cũng không tốt thụ. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại thực lực cùng Hồng Mông Thần Giáo thực lực, có thể tùy tiện liền đem Tiên Đạo Thế Giới phát triển. Nhưng Diệp Dương cũng không có quyết định này. Cũng không phải hắn không niệm tình xưa, mà là nơi này bị Hắc Thủ sau màn giám sát. Hắn thậm chí cũng không dám quang minh chính đại trở về. Chớ nói chi đến phát triển Tiên Đạo Thế Giới đâu. Ở Tiên Đạo Thế Giới đi một vòng, nhìn thấy càng ngày càng xuống dốc Tiên Đạo Thế Giới, Diệp Dương trong lòng không ngừng thở dài. Cuối cùng, hắn lại đi tới Tiểu Sơn Thôn, xuất hiện ở Phù Tăng Thần Thụ phía dưới. Tiểu Sơn Thôn vẫn như cũ tồn tại, nhưng nhiều năm trước tới nay, Tiểu Sơn Thôn vẫn là năm đó Tiểu Sơn Thôn, cũng không có lớn mạnh quy mô, mà Tiểu Sơn Thôn tiểu đồng bọn một khi trưởng thành đến nhất định cấp độ sau đó, liền rời đi Tiên Đạo Thế Giới, gia nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Bởi vậy, mười mấy vạn năm đến nay, đến từ Tiểu Sơn Thôn tiểu đồng bọn càng ngày càng nhiều. Mà những người này, đều là Diệp Dương trung thành nhất bằng hữu cùng huynh đệ. Đối Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần Giáo trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, cho tới nay, Diệp Dương cũng không có can thiệp Tiểu Sơn Thôn. Bởi vậy, Tiểu Sơn Thôn mới có thể bảo trì nguyên dạng. Đây mới là Tiểu Sơn Thôn phải có sinh hoạt. Thần thụ, ta lại đã trở về. Một năm sau đó, ta sẽ độ kiếp. Diệp Dương xếp bằng ở Phù Tăng Thần Thụ phía dưới. Yên lặng nói, Phù Tăng Thần Thụ cũng không có nói cái gì. Chỉ là thần hỏa lại là đằng một cái từ trên trời giáng xuống. Đem Diệp Dương cả người bao phủ lại. Diệp Dương liền xếp bằng ở thần hỏa nội bộ. Tâm linh càng ngày càng yên tĩnh lên. Trong truyền thuyết, Phù Tăng Thần Thụ có thể quán thông thần giới. minh giới cùng người giới, nhân giới, tự nhiên là chúng ta hạ giới. Mà minh giới, chẳng lẽ liền là quỷ giới sao? Thần giới liền là tiên giới. Diệp Dương đắm chìm trong thần hỏa bên trong, tiếp nhận thần hỏa rèn luyện đồng thời. Hắn lên tiếng lần nữa nói ra, chỉ là, Phù Tăng thần thụ vẫn như cũ không có nói. Cũng không có bất luận cái gì cùng Diệp Dương câu thông ý tứ. Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Căn bản liền không có nghĩ qua Phù Tăng thần thụ sẽ trả lời. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương từ Phù Tăng thần thụ phía dưới vươn người đứng dậy. Lúc này, Phù Tăng thụ thần hỏa cũng đã biến mất. Về tới thân cây phía trên. Giáo chủ, người đã trở về. Lúc này, Tiểu Sơn thôn đám người rốt cục phát hiện Diệp Dương đến. Nguyên một đám cũng đều kinh hỉ không thôi. Lúc này Tiểu Sơn thôn, sớm cũng không phải là nguyên bản Tiểu Sơn thôn người. Lúc trước cùng Diệp Dương quen biết nếu không cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Nếu không cũng đã hao hết thọ nguyên mà sinh lão bệnh tử. Nhưng mặc dù như thế, Tiểu Sơn thôn người bên trong tại phát hiện Diệp Dương sau đó, nguyên một đám vẫn là kích động không thôi. Tiểu Sơn thôn dân phong thuần phác, đều là tri ân trọng tình nghĩa người. Bọn họ đều biết rõ, nếu như không phải năm đó trợ giúp, bọn họ cái này nhất tộc sớm liền đã tan thành mây khói. Chỗ nào còn có bọn họ tồn tại? Bởi vậy, phàm là Tiểu Sơn thôn bên trong đi ra người, đều mười phần tôn kính cùng cảm kích Diệp Dương. Cũng chính là bởi vì như thế, Kim gia đám người mới một mực đối Diệp Dương trung thành tuyệt đối. Chính là hắn tin nhất qua được tiểu đồng bọn một trong. Ta chuẩn bị phi thăng, chuẩn bị trở về nhìn xem. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung cùng các thôn dân chào hỏi. Không có bất luận cái gì giá đỡ. Quá tốt rồi, gần nhất chúng ta săn giết được một cái cao cấp hung thú. Vừa vặn dùng để chiêu đãi giáo chủ. Các thôn dân thập phần hưng phấn, liền muốn thiết yến chào hỏi Diệp Dương. Ha ha, mọi người không cần phí tâm. Ta đã sớm có chuẩn bị mà đến. Hôm nay nhường mọi người nếm thử thánh cấp hung thú tư vị. Người người có phần. Diệp Dương cười ha ha lấy. Vẫy tay một cái. Một cái hình thể khổng lồ không biết tên hung thú lăng không xuất hiện. Ngã rơi vào trước mặt mọi người. Thánh cấp hung thú. Quá tốt rồi. Một nhóm con nít chưa mọc lông tức khắc hai mắt tỏa sáng. Thần thụ. Mượn một chút thần hỏa đến dùng một chút. Diệp Dương nhìn về phía thần thụ. Trực tiếp đem đám người cũng đã rửa sạch sẽ thánh cấp hung thú lấy được thần thụ phía dưới. Lợi dụng thần thụ thần hỏa đến thiêu nướng. Nhìn thấy một màn này. Đám người đều là quá sợ hãi. Vội vàng liền muốn mở miệng ngăn cản. Thần thụ thế nhưng là thần minh đồng dạng tồn tại. Dùng thần hỏa đến thiêu nướng. Đây không phải làm bẩn thần minh sao? Nhưng rất nhanh, các thôn dân liền phát hiện. Thần thụ cũng không có trách cứ ý tứ. Rất nhanh, thánh cấp hung thú liền cũng đã truyền đi ra trận trận mùi thịt. Dị hương xông vào mũi. Cực hạn mê người. Mọi người nhất thời hì hì ha ha nhào tới. Cùng Diệp Dương cùng một chỗ bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà một hồi sau, liền có một chút con nít chưa mọc lông bởi vì ăn quá nhiều hung thú thịt. Thôn phệ quá nhiều tinh hoa mà toàn thân phát sáng. Giống to liên tục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.